cô nàng lạnh lùng, tôi sẽ làm mọi cách khiến em yêu tôi. Chương 37, truy tìm nick Facebook, gocchuyenaudio.com, nhà ăn, 2, không biết mấy hôm nay con mèo Moon đó làm gì nhỉ? Trong khi mình lo lắng cho cô ta thì cô ta lại không có một chút gì là quan tâm đến mình cả. 2, thật là phũ phàng mà. Ken than thở, vừa ôm laptop vừa nhìn chằm chằm vào màn hình. Sợ không nhìn một giây chắc máy tính phát nổ hay sao á, mở Skype lên. Kết nối với một người bạn ở Mỹ của mình. Người đó là John Trần, người đã tạo ra Facebook hiện nay. Chế a, nên nhờ người đó chắc sẽ tìm ra nick của mèo Moon đó ngay thôi. Hừ, dám không cho hắn nick à, vậy thì hắn sẽ tự tìm. Có gì khó? Hello, Ken, John Trần vẫy tay chào hắn qua màn ảnh nhỏ. Có thể thấy John Trần là một người khá thoải mái. Tính tình rất tốt à, hello. John Trần, hôm nay tớ gọi cho cậu một là muốn xem cậu sống chết ra sao rồi. Coi bộ khỏe nha. Hai là muốn hỏi cậu chừng nào vô hòm để cho tớ còn đặt người ta làm chứ. Sao lâu quá vậy, tớ thật sự đợi không nổi à. Có cần tớ thúc tiến quá trình nhanh thêm một chút không? He he, hắn cười he he chù ẻo John Trần. Bạn tốt của hắn rất thích thể loại chào hỏi như vậy vào mỗi buổi tối à, hắn hiểu mà. Không cần cảm ơn hắn, làm cho bạn thân vui vẻ là niềm mong muốn của hắn à, nhưng thật ra hắn cũng rất khoái thể loại chào hỏi này nha. Đặc biệt là dùng để chào hỏi những người bạn tốt nhất trong đám bạn xấu của hắn đó nha. Cậu, hai, không ngờ tớ còn có một người bạn tốt như cậu. Cậu làm tớ cảm động đến phát ói rồi nè. Huệ huệ, hai, cậu có cần phải chu ẻo tớ như vậy không hả? Mặc dù tớ biết là cậu sẽ đi trước tớ nhưng tớ vẫn có thể lý giải cách nói này của cậu có nghĩa là cậu đang ghen tị với sức sống mãnh liệt của tớ đó nha. He he, John Trần cũng không phải là dạng vừa. Quất lại hắn không thương tiếc. Thôi, chào hỏi như vậy là được rồi. Vào vấn đề chính, cậu có thể giúp tớ một chuyện được không? Chuyện gì, muốn giúp cái gì thì nói quạch toẹt ra luôn đi. Cứ úp úp mở mở như vậy nghe mà ngứa lỗ tay quá à, nói. Từ từ chứ bạn hiền. Được rồi, tớ muốn nhờ cậu tìm giúp tớ nick Facebook của một người. Đấy, lại úp úp mở mở nữa. Kiểu này mà John Trần đang đứng ngay tại đây chắc thức đến nỗi sán cho hắn một bạt tai sái quay hàm quá. John Trần cố gắng nhịn, rồi cuối cùng nghiến răng nghiến lợi nói. Mời tiếp tục, cô ta là bạn cùng lớp với tớ. Tên là Nguyễn Hoàng Băng Nhi. Tớ sẽ gửi hình thêm cho cậu dễ tìm. Tách, rồi đó, tên đẹp nhỉ, nói rồi John Trần cũng mở hình của nó ra xem. Sau khi xem hình, cậu ta cứ giữ nguyên trạng thái ngạc nhiên mãi không thôi. Mắt liếc qua liếc lại giữa hai tấm ảnh, miệng lắp bắp, cậu, sao cậu lại gửi cho tớ sự khác biệt về sắc đẹp giữa hai cô gái như vậy? Cậu thật là biến thái. Hắn nhăn nhó nhìn John Trần, giọng nói không hề che giấu sự nguy hiểm bên trong đó. Cậu nói cái gì, nói lại tớ nghe thử coi. A hi hi. Không có gì, John Trần cười hi hi cho qua chuyện. Đến đây, hắn nói tiếp, đó là cùng một người. Nhanh đi tìm đi, không thì cậu đẹp mặt với tớ. Đến bây giờ hắn vẫn giữ thái độ của người trên nhìn kẻ dưới trướng của mình để nhìn John Trần. Không hề ý thức được mình mới chính là người vác mặt đi nhờ vả người khác. Ok, chờ tớ 5 phút, nói rồi, John Trần tắt máy cái dục. Không kịp cho hắn u ớ gì cả. Tính dàn mặt hắn đây mà, đồ xấu xa, 3 phút sau, xong rồi sao, hắn hỏi mà không có chút cảm xúc gì, mặt lạnh tanh, này, cậu mới ăn thịt chó sao, sao cái mặt đáng ghét vậy, nhìn là muốn đập cho một cái xịt máu mũi rồi, John Trần chọc hắn, đúng là gan thiệt, được rồi, làm dáng chút cũng không được nữa. Đáng ghét, huệ, cho con xin đi, John Trần làm động tác ói trước mặt hắn. Hương, may cho cậu đấy, cô em đó có đăng hình kỳ dị của mình lên Facebook nên mới có thể tìm được nhanh như vậy á, hắn lúc này cũng bình tĩnh trở lại. Nick là gì vậy, Nguyễn Tiểu Thư, thật đúng là duyên phận nha, John Trần tặc lưỡi nói. đúng là sự trùng hợp ngẫu nhiên đặt trong hoàn cảnh hết sức tình cờ. Thanh, bye bye, nói rồi hắn cúp máy cái rụp, trả đũa việc tên kia dàn mặt hắn lúc nãy, tắt Sky rồi hắn lại mở Facebook lên, nhập vào thanh tìm kiếm ba chữ, Nguyễn Tiểu Thư, thật may cho hắn là vừa search thì đã thấy được hình của nó hiện ra ở trang đầu tiên. Vui mừng vào trang cá nhân của nó, vội nhấn vào nút kết bạn, không lâu sau đó có thông báo trả về, nó đã đồng ý kết bạn, thật nhanh nha, không chần chừ gì nữa hắn bấm vào nhắn tin cho nó. Hoàng Thiếu Ghia, Hi, Cách Trương.